Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Hồi thứ 12. Trác Trường Khanh thở dài một tiếng. Thiếu nữ điêu ngoa kiêu ngạo kia giờ đây lại nói ra những lời khẩn cầu như vậy, khiến chàng chẳng những không đắc ý, trái lại còn có chút khó chịu. Chàng thở dài nói: Việc thảm tử của song thân cô nương tại hạ thực có biết, nhưng việc này nói ra thì mất nhiều thời gian lắm. Không hiểu việc này do ai nói cho cô nương biết. Có phải một lão đạo nhân gọi là cao quan vũ sĩ? Ôn Cần trợn mắt, hỏi giọng pha chút kỳ lạ. Cao quan vũ sĩ là ai? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên ấy bao giờ cả. Trác Trường Khanh sững người, lại nghe nàng nói tiếp. Cái việc này, tôi nói cho huynh nghe cũng chẳng sao, nhưng chỉ mong huynh đừng nói cho người khác. Vốn là đêm qua tôi đã ngủ rồi, ngoài song cửa đột nhiên có tiếng cào cửa. Tôi thực sự kinh hoàng, nên biết nơi tôi ngủ là ở phía sau, phía trước là dãy phòng khách. Không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm ngủ ở đó, thế mà người này lại có thể lẻn vào cửa sổ trong phòng tôi. Tôi vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên, không biết kẻ nào to gan lớn mật đến vậy. Lại nghe Ôn Cẩn nói tiếp. Khi đó tôi nghĩ người này không phải là người ngoài tới, vì trong giang hồ có thể vượt qua được đám đông cao thủ vào hậu viện quả không có mấy ai. Tôi cho rằng đó là mấy tên lỗ mãng đến quấy rối mà thôi. Trác Trường Khanh chợt nhớ tới lời mấy thiếu nữ nói trong cố xe tứ mã, sau đó nghĩ người đó có cái tên là Hoa Lang Tất Ngũ kia. Chàng cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này trong lòng chàng bộn bể suy nghĩ, cho nên sự buồn cười này vừa thoáng qua đã bị nhấn chìm trong nỗi lo lắng u buồn. Khi đó tôi cảm thấy vừa hận vừa tức, khoác chiếc áo dài lên rồi nhảy ra bằng một chiếc cửa sổ khác, chuẩn bị dạy cho tên kia một trận. Ai dè vừa nhảy ra ngoài quan sát tứ phía, tuyệt không một bóng người. Nào ngờ sau lưng có tiếng cười nho nhỏ thì thào. Ta ở đây mà. Nàng ngừng lại hít một hơi dài rồi nói tiếp. Lúc ấy tôi quả thực kinh hoàng, nghĩ rằng khinh công của kẻ lạ mặt hẳn cực kỳ cao siêu. Vội vã quay đầu lại, vừa nhìn thì cảm thấy rằng người này ắt là người có khinh công cao nhất võ lâm, cho nên mới có thể ra vào ở chỗ đó như chỗ không người. Đừng nói là tôi, đến sư phụ của tôi e rằng cũng chẳng sánh kịp với gã đó. Trác Trường Khanh nhíu mày hỏi nhỏ. Người có khinh công tối cao trong võ lâm là ai? Chàng nghĩ ngoài Tư Không lão nhân ra còn ai xứng đáng với danh hiệu đệ nhất võ lâm này nữa. Lại nghe Ôn Cẩn tiếp. Có lẽ huynh biết người này chính là Vạn Diệu chân quân Doãn Phạm. Lão... Toàn thân Trác Trường Khanh run lên bẩn bật, buột miệng hỏi. Vạn Diệu chân quân Doãn Phạm là có phải là một lão nhân thân hình cao lớn, râu dài, vận đạo bào, đội mũ đạo sĩ hay chăng? Ôn Cẩn gật đầu, giọng pha chút kinh ngạc. Huynh cũng biết lão hay sao? Làm sao mà lão lại biết huynh rất rõ? Cho tới lúc này, Trác Trường Khanh đã hiểu rõ lão cao quan vũ sĩ kia chẳng ai khác ngoài Vạn Diệu chân quân, và cũng chính là một trong hai kẻ thù sát hại song thân của chàng. Trong phút chốc, lòng chàng hỗn loạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết tại sao Vạn Diệu chân quân lại làm như vậy. Phải biết chàng tuy thông minh sáng suốt nhưng tuổi còn quá nhỏ, đối với nhân tính quy hoặc trong thế gian này đương nhiên vẫn còn chưa hiểu rõ ràng lắm. Ôn Cần lại không biết có uẩn khúc ở trong đó, thấy Trác Trường Khanh không nói gì liền tiếp. Vạn Diệu chân quân Doãn Phạm cùng ân sư của tôi vốn là chỗ thân quen, trước đây cũng thường lui tới, cho tới gần đây mới không thấy lão. Tôi thường nghe sư phụ nói là muốn kiếm lão, lúc này lão đột nhiên xuất hiện, không đi kiếm sư phụ mà lại tìm đến tôi, cũng cảm thấy vô cùng quái lạ. Lão nhìn tôi cười, câu đầu tiên lão hỏi lại là: Cô nương có biết song thân của mình là ai không? Có muốn ta nói cho cô nương biết hay chăng? Nàng thở dài não nề. Từ trước giờ không biết tôi đã tự hỏi biết bao nhiêu lần câu này, không có lúc nào không muốn biết tới giải đáp cho câu hỏi này cả. Tuy đối với Vạn Diệu chân quân có chút hoài nghi, nhưng ngay câu đầu tiên gã đã nói trúng tim đen của tôi rồi. Trong lòng Trác Trường Khanh suy nghĩ lại cuồn cuộn dâng trào, chàng ngẩn người ra. Lại nghe Ôn Cẩn nói. Khi đó tôi quá xúc động bèn thỉnh cầu lão nói cho tôi biết. Ngờ đâu lão chỉ nhìn tôi mà cười, nói rằng tôi hãy thả thiếu niên mà sư phụ giam trong núi ra thì lão mới nói cho tôi biết. Tuy tôi biết lão này chắc chắn đã có sự không phải với sư phụ, cho nên sư phụ mới giam đồ đệ của lão lại. Tôi cũng biết tuy võ công của lão cao mà vẫn không dám gặp sư phụ, và lại cũng không dám khuấy động nơi này, nên mới đến yêu sách với tôi. Nhưng việc này quả thực đã đánh trúng tâm sự của tôi bấy lâu nay. Đừng nói lão muốn tôi thả đệ tử của lão, mà nếu lão yêu sách việc khó gấp trăm lần tôi cũng đồng ý ngay. Trác Trường Khanh nghe tới đây cao mày hỏi: Vậy cô nương đã thả họ Sầm ra rồi chứ? Ôn Cần gật đầu. Trác Trường Khanh lại hỏi: Sau đó thì sao? Ôn Cần chớp mắt, tựa như muốn ngăn dòng lệ lại, nói. Sau đó, lão nói tôi hay tên của song thân, rồi nói hai người bị sát hại. Tôi nghe lòng căm hận vô cùng, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết kẻ thù. Cô nương có hỏi lão ta chứ? Ôn Cần trả lời giọng nặng nề. Lão nghe tôi hỏi, nét mặt lộ vẻ rất khó coi. Lúc đó đột nhiên có tiếng người đi tới. Lão tự hồ kinh hoàng, vội nắm ngay lấy tay họ Sầm, một mặt luống cuống nói. Ngươi đi hỏi Trác trưởng khanh sẽ biết. Một mặt lão thi triển khinh công lướt đi nhanh như chớp. Khinh công của lão cực kỳ cao siêu. Tay ôm một người mà tôi đuổi theo không kịp. Tôi cũng sợ sư phụ phát hiện là tôi đã lén lút thả họ Sầm kia, cho nên chỉ còn cách quay trở lại phòng mình. Nhưng Trác trưởng khanh là ai thì tôi lại chẳng biết. Tôi cảm thấy vừa oán hận vừa khó chịu. Nghe tiếng gió bên ngoài hú lên rùng rợn, tựa tiếng sóng biển giận dữ trút lên bờ cát, mà trong lòng bề bộn trăm mối suy nghĩ, mà cho đến sáng bạch cũng không thể nào chợp mắt. Trong khi nói, nàng cũng không ngăn được hai hàng lệ lã chã tuôn rơi. Nàng lại đưa tay lên lau, nói tiếp. Sáng nay gặp sư phụ, đúng lúc sư phụ đang nổi giận lôi đỉnh vì họ Sầm đã trốn thoát. Tôi cũng không dám nói việc này ra, chỉ tự ý lén làm một tấm linh vị, lùi thủi một mình tới đây tụng kinh niệm Phật cho vong hồn song thân. Ôi, tuy miệng niệm kinh Phật mà lòng rối bời, kẻ nào đã hại chết cha mẹ của tôi? Trác trưởng khanh là ai? Làm sao mà tìm được người này? Nàng liếc nhìn Trác trưởng khanh rồi nói. Tôi thấy tiểu huynh tới thì trong lòng cũng rất bực bội, nhưng cũng không muốn sinh sự với huynh. Nào ngờ huynh chính là Trác trưởng khanh. Nàng nói dứt lời, đầu từ từ cúi xuống. Trác trưởng khanh cũng đang trầm tư suy đoán. Vạn Diệu chân quân làm như vậy ắt hẳn là muốn ta và Ôn Cần hợp thủ trừ khử số nhân Ôn Như Ngọc, vì Ôn Như Ngọc quái bà đã hận lão tận xương tủy, nhất định phải giết lão mới cam tâm. Nhưng lão lại sợ ta và Ôn Cần không phải là địch thủ của Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc mà giết ta rồi, cố nhiên lão cũng xứng tâm mãn ý. Nhưng nếu Ôn Như Ngọc biết được ai nói ra chuyện này thì lại càng không bỏ qua cho lão. Cho nên lão không tự miệng nói cho Ôn Cần biết, mà lại kêu Ôn Cần đến hỏi ta. Lão đã dùng tâm hiểm độc còn hơn cả loài lang sói. Khi nãy lúc Ôn Cần nói, chàng liền vừa trầm tư vừa suy đoán. Những điều chàng đoán ra cũng chính là dụng ý của Vạn Diệu chân quân. Nên biết rằng Vạn Diệu chân quân tuy biết Trác trưởng khanh đối với lão cũng có một mối thù không đội trời chung, nhưng lão vẫn ỷ vào võ công cao cường của mình, biết Trác trưởng khanh hiện nay không phải là địch thủ của lão, nên chẳng thèm để tâm tới chàng. Kẻ khiến lão thực sự không an đương nhiên là số nhân Ôn Như Ngọc. Lão làm như vậy cũng không thoát khỏi những gì Trác trưởng khanh đã đoán được. Quả thực là muốn Trác trưởng khanh cùng với Ôn Cẩn hợp thủ trừ đi Ôn Như Ngọc. Dù hai người không phải là đối thủ của Ôn Như Ngọc, nhưng Ôn Như Ngọc giết chết ái đồ của mình, trong lòng day dứt không an. Huống hồ Trác trưởng khanh cũng chính là người mà lão muốn trừ khử. Một đời phiêu bạt, Vạn Diệu chân quân thích dùng kế ném đá giấu tay, mượn đao giết người. Lần này hắn càng đắc ý hơn. Cho dù sự việc biến chuyển thế nào đi chăng nữa, lão vẫn đắc lợi nhiều hơn là tổn hại. Trong nhất thời, lửa giận của Trác trưởng khanh ngùn ngụt bốc lên. Lòng oán hận đối với Vạn Diệu chân quân còn gấp mấy lần đối với Ôn Như Ngọc. Chỉ nghe Ôn Cần lại nói. Tôi đã nói hết cho các hạ nghe rồi, các hạ cũng nên nói cho tôi hay chứ. Trác trưởng khanh nhìn vào cặp mắt chứa đầy vẻ khẩn cầu mong đợi của nàng, vừa định nói. Nơi tiền điện bỗng có tiếng quát tháo vọng tới, chỉ thấy đa sự đầu đà gầm lên. Bất luận là ai, nếu muốn vào trong thì hãy ném thử một trường trước đã. Trác trưởng khanh và Ôn Cần cùng hoảng hốt, lúc này chợt nhớ rằng mình còn đang quỳ dưới đất, bèn không hẹn mà cùng đứng cả dậy. Hai người nhìn nhau một cái, chỉ nghe trong viện có tiếng la hét và binh khí chạm nhau loảng xoảng. Trác trưởng khanh không kịp trả lời, lập tức phẩy tay vù một tiếng, qua tắt ngọn đèn. Tấm linh vị trên bàn thờ cũng bị cái phẩy tay làm rơi xuống đất. Tiếng binh khí va chạm mỗi lúc một gấp hơn. Đa sự đầu đà luôn miệng quát tháo, dường như gặp phải cao thủ không vừa. Trong tiếng gầm giống lại có một thanh âm the thế không ngớt cười nhạt nói. Ta sớm biết hòa thượng nhà ngươi không phải là người tốt, không ngờ còn là gian tế nữa. Một giọng nói đinh tai nhức óc gầm lên. Hai tên tiểu tử kia, mau cút khỏi nơi này. Đừng có múa may ở đây, thật là ngứa mắt. Trác trường khanh hoàng hồn, lẽ nào chúng đã biết ta đang ở đây? Chàng còn đang nghi hoặc thì đang nghe xa xa bên ngoài một giọng trầm trầm kêu lên. Đang ở đây, ngư huynh, tiểu huynh, hãy mau ra đây. Hai tiểu tử này đã chạy xuống núi rồi. Trác trường khanh lại thấy quái lạ. Ai chạy xuống núi rồi? Chẳng nhẽ người chúng đuổi không phải là ta? Thế thì hai tiểu tử kia là ai? Ôn Cần cũng kinh nghi hỗn loạn. Nàng biết mấy người bên ngoài đều là cao thủ võ lâm được sư phụ mình mời tới. Cũng biết kẻ họ đang truy tầm không phải là mình. Nhưng với bộ dạng thế này, lại cùng Trác Trường Khanh đứng đây, thực không nên để kẻ khác trông thấy. Nàng đứng im một chỗ, trong thoáng chốc không biết phải làm gì nữa. Nguyên đa sự đầu đà gác ở bên ngoài, lòng đang nóng như lửa đốt, thì đột nhiên có hai bóng người lướt vào không một tiếng động. Đa sự đầu đà trong bóng tối không thấy rõ là ai, lập tức xông ra đứng trước pho tượng Phật, hô cây phương tiện sản lên, chặn hai gã kia lại, quát lớn một tiếng nói: bất luận là ai muốn tiến vào, hãy ném thử một trường trước đã. Tiếng quát này khiến Trác Trường Khanh và Ôn Cẩn đứng sau điện cũng nghe rõ ràng. Hai gã đột nhiên thấy có người chặn đường mình đi, lại nghe một tiếng quát lớn, cũng không khỏi kinh hoàng, nhất tề dừng ngay lại. Đa sự đầu đà định thần nhìn kỹ, thì thấy hai gã này đều cao gầy, một cầm thanh tang mộc trường kiếm, một mang hai đoạn trúc tiết cương tiêu. Cả ba cùng nhìn nhau, phát hiện đối phương đều là người quen cả. Nguyên hai gã này, một là đạo tặc năm xưa độc hành tại Hà Tây, Thiên Lý, Minh Đà Ngưu Nhất Sơn. Gã kia là Vô Ảnh Tăng Môn, Tiêu Thiết Phong, là hào kiệt võ lâu Tây Hồ. Hai gã tuy là một kẻ phía Tây, một kẻ phía Nam, nhưng giờ đây được Ôn Như Ngọc mời đến trợ thủ. Chúng cũng đa sự đầu đà, tính tình không hợp nhau, không thân quen gì, nhưng đôi bên cũng đều quen biết nhau cả. Đa sự đầu đà thấy hai gã đột nhiên đi tới, cố nhiên cũng kinh hoàng. Hai gã lại thấy đa sự đầu đà bỗng chặn mình lại, cũng kinh sợ không kém. Vô Ảnh Tăng Môn vốn thâm trầm, nghe thấy tiếng quát của đa sự đầu đà chỉ cười lạnh lùng nói: có người lên núi náo loạn, hai người chúng ta truy đuổi đến đây, vì sao đại sự lại ngăn cản bọn tài hạ? Kỳ thực đa sự đầu đà cũng không hiểu sao Ôn Cẩn lại muốn ngăn cản không cho ai vào hậu điện, nhưng ông đã nhận lời của nàng, cho nên dù thiên vương có tới cũng nhất quyết không cho đi. Ông bèn lập tức hoành ngang thanh phương tiện sản, mắt trợn ngược quát lớn: trong này không có người, các người muốn kiếm người hãy mau mau đi chỗ khác mà kiếm. Thiên Lý Minh Đà Ngưu Nhất Sơn tính nóng như lửa, khi nào có thể chịu nổi giọng điệu như vậy, bèn gầm lên, dương trúc cương tiêu đánh liền. Đa sự đầu đà cười ha hả nói: người lại muốn chuốc lấy phiền não. Ông vốn chuyên về dùng lực, khi động thủ thích nhất là cương mãnh, bèn hoành ngang phương tiện sản, tay hữu úp xuống nghênh đón một chiêu. Chỉ nghe keng một tiếng, hồ khẩu đa sự đầu đà tê dại, lòng ngấm ngầm kinh hãi, liền buông tay tả ra. Tay hữu vung lên bổ xuống một chiêu, phách lập hóa ngục, chí cương chí mãnh. Thiên Lý Minh Đà vốn cũng lấy công lực xưng hùng, hiện tại trong lòng cũng kinh hãi, lại thấy đối phương ra chiêu vũ bão, liền tức giận giơ song thủ lên, dùng một chiêu thiên vương thác thấp tiếp chiêu của đa sự đầu đà. Lại nghe kèn một tiếng lớn, cả hai người đều thoái lui ba bước. Đa sự đầu đà vừa ổn trọng thân hình, bèn khoa tay một vòng bổ xuống. Nào ngờ Thiên Lý Minh Đà chẳng thèm né tránh, giơ cương tiên lên đón đỡ. Keng keng keng. Đã qua ba chiêu, tuy gã chiếm được lợi thế, nhưng hồ khẩu cũng nóng rực. Vô Ảnh La Sát đứng bên, thấy hai người đều lấy cương địch cương, hoàn toàn chẳng lý gì tới chiêu thức, thì gã vừa tức vừa buồn cười, lòng thầm chửi cả hai là kẻ hồ đồ. Cổ tay của gã rung lên, rút xoẹt thanh tang môn kiếm ra, phóng vút người qua cảnh đa sự đầu đà. Thừa lúc ông khí lực gián đoạn mà lướt vào trong hậu điện. Nào ngờ đa sự đầu đà tuy hồ đồ nhưng võ công lại cực kỳ tinh thâm. Thân hình gã lướt tới hậu viện, đa sự đầu đà lập tức bám theo sát gót, chẳng nói chẳng rằng bổ xuống đầu hắn một sản. Vô Ảnh La Sát không dám đối lại, lắc người tránh, quay mình đâm một kiếm. Kiếm quang lấp lóe thẳng tới bên sườn đa sự đầu đà. Một chiêu này vô cùng hung độc, hơn nữa nhanh tựa như tia điện. Đa sự đầu đà miệng quát giận dữ, tay khai triển thiếu lâm tuyệt nghệ, đăng ma như ý sản pháp. Sản ảnh tập trung, khoen đồng loạn soạn, bổ xuống đầu Vô Ảnh La Sát. Vô Ảnh La Sát thấy hòa thượng điệu bộ khả nghi, cũng cho rằng nhất định người mà gã truy đuổi ẩn nấp nơi hậu viện và là đồng bọn với hòa thượng này, liền cất tiếng cười the thé chửi rủa. Thiên Lý Minh Đà cũng lướt tới, cất giọng quát tháo, cùng xông vào vây lấy đa sự đầu đà, liên thủ hợp công, nhưng vẫn chưa thể thủ thắng. Đúng lúc đó, phía ngoài chợt có tiếng hò hét của mấy người cùng truy kích với hai gã, nói rằng đã phát giác được tung tích của gian tế trên đường xuống núi. Hai gã cũng không muốn kéo dài, liền đánh ra hai hư chiêu. Còn chưa xử hết, thân hình đã vọt ra ngoài đại điện. Đa sự đầu đà còn múa cây sàn mấy lần nữa, ha hà cười nói: đồ thỏ đế kia thật là vô dụng, cút đi. Trác Trường Khanh đứng trong hậu điện, chỉ nghe Ôn Cẩn thở phào một cái, khẽ nói: đi rồi. Chàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nên biết chàng hoàn toàn không sợ mấy gã kia, mà chỉ lo người ta nhìn thấy mình và Ôn Cẩn cùng ở vào đây ngay lúc này thì hẳn là chuyện khó chịu. cho nên chàng cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đa sự đầu đà cũng chạy ra sau điện. Trong đêm tối, đầu Thanh Phương tiện sản sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt lộ vẻ vô cùng đắc ý của ông. Ôn Cần kêu lên khe khẽ nói: "Đại sư võ công thượng thừa." Đa sự đầu đà bật cười ha hả, một tay cầm sản, tay kia vỗ ngực cười to nói: "Cô nương, tuy công phu của ta chưa cao lắm, nhưng ta chẳng coi hai gã kia vào đâu cả." Ông lại tự vỗ ngực nói: "Cô nương xin cứ an tâm, có ta ở đây thì chẳng có ai bén mảng nơi hậu điện này được. Nếu hai người còn muốn nói chuyện thì cứ an tâm." Ngờ đâu ông còn chưa nói dứt, Trác Trường Khanh đã lạnh lùng nói: "E rằng chưa chắc đã được." Đa sự đầu đà nổi giận, đang định quát hỏi thì thấy hai cặp mắt sáng rực của Trác Trường Khanh và Ôn Cẩn chăm chăm nhìn ra bên ngoài. Ông giật mình quay đầu lại, trên bậc cửa hậu điện lại đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai gã nọ cao thấp mập ốm như nhau, sánh vai đứng ngoài cửa mà nhìn ba người trong điện, tựa hồ không biết tiến thoái thế nào. Đa sự đầu đà trợn ngược đôi hổ mục, Trác Trường Khanh đã lên tiếng: "Bằng hữu là ai, hà cớ gì không vào cả đây?" Trong ba người, Trác Trường Khanh vốn kiến thức giang hồ kém nhất, nhưng mục lực lại hơn hẳn Ôn Cần và đa sự đầu đà. Vừa rồi trong lúc ông ta đang thao thao bất tuyệt, chàng đã thấy có hai bóng người chạy vào trong điện, thần sắc cực kỳ hoang mang. Đa sự đầu đà còn chưa nói hết câu thì hai người này đã chạy vào tới cửa hậu điện. Thấy trong điện có người, cả hai đều hốt hoảng lo sợ. Trác Trường Khanh chỉ thấy hai người này trạc bằng tuổi mình, thần sắc lại tỏ vẻ kinh hãi, hiển nhiên không phải là đệ tử của số nhân Ôn Như Ngọc. Đột nhiên chàng nhớ tới những người hò hét khi nãy, liền đoán rằng hai người này cũng lên núi do thám, sau đó bị người của Ôn Như Ngọc truy đuổi. Vì vậy lúc này chàng gọi họ cả vào trong hậu điện. Hai người kia nhìn nhau, từ hồ đều nghe thấy trong lời nói của Trác Trường Khanh hoàn toàn không có ác ý, bèn nhất tề tiến vào. Nhưng hai người cũng không biết người nói câu kia là ai. Trác Trường Khanh đã khổ luyện hơn 10 năm, các giác quan đều đạt tới mức siêu phàm. Chàng tuy thấy rõ diện mạo của hai người, nhưng hai người đó lại không nhìn rõ chàng. Một trong hai người có chút nghi hoặc, đột nhiên lấy ra một vật. Soạt một tiếng, ánh lửa sáng bừng lên. Hai người đưa mắt nhìn, ai nấy ánh mắt đều dừng lại trên khuôn mặt của Ôn Cẩn. Trác Trường Khanh đưa mắt nhìn qua, quả nhiên hai người này còn rất nhỏ tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn tú. Tuy thần sắc có chút tà ác, nhưng trong ánh sáng yếu ớt vẫn hiện rõ vẻ khôi ngô đĩnh đạc. Nhưng khi Trác Trường Khanh thấy rõ cũng không khỏi chấn động. Nguyên hai gã thiếu niên đều rất khôi ngô anh tuấn, nhưng trên mình lại vận một chiếc áo màu vàng, thoạt trông chẳng khác nào hoàng y thiếu niên sầm sán cả. Trác Trường Khanh cũng không biết rằng hai thiếu niên này nguyên là đệ tử của Vạn Diệu Chân Quân, cũng chính là hai đồng tử cùng với Sầm Sán và Vạn Diệu Chân Quân trên ngọn núi Hoàng Sơn 10 năm về trước. Hai thiếu niên này sau khi học thành tuyệt nghệ, bèn cùng Sầm Sán hạ sơn, buôn tẩu giang hồ. Sầm Sán đến Giang Nam, hai gã này một ở Lưỡng Hạ, một tại Xuyên Hiếp. Ngày trước, lúc Đa Tí Thần Kiếm tổ chức đại thọ tại thành Vũ Hồ, Tô Thế Bình, một tiêu đầu của Giang Nam đã từng nói, y có gặp một thiếu niên dưới chân núi Nhãn Đăng, thì cũng chính là một trong hai người này, Thiết Đạt Nhân. Võ công của huynh đệ ba gã đều được Vạn Diệu Chân Quân chân truyền. Khi nghe thấy có thịnh hội trên Thiên Mục Sơn, cả ba bèn lập tức đến ngay. Thiết Đạt Nhân cùng với Thạch Bình đến hơi chậm, nhưng cũng thấy tiêu ký của sư phụ chúng ở trong thành Lâm An, lập tức cùng nhau đi tới nơi mà Vạn Diệu Chân Quân đã hẹn. Khi nãy Doãn Phàm đã cứu Sầm Sán ra, vừa thấy mặt hai gã liền dặn dò không được tham dự đại hội tại Thiên Mục Sơn, nhưng lại không nói rõ vì sao. Sầm Sán đã gặp phải tai nạn, tuy lòng không muốn nhưng vẫn còn do dự. Hai gã này lại tự đắc, tuổi trẻ tài cao, từ lâu đã muốn thử sức. Cả hai đều muốn độc chiếm ngôi cao trên Thiên Mục Sơn. Nghe thấy Doãn Phàm dặn dò, ngoài miệng dù không dám nói, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không hề đồng ý. Hai gã này tuy đều to gan lớn mật, nhưng lời sư phụ nói không dám trái lệnh, cả hai bèn ngầm bàn bạc. Sư phụ không cho chúng ta tham dự đại hội Thiên Mục Sơn, chẳng nhẽ chúng ta không thể lên đó xem trước một lượt hay sao? Cả hai gã tuy không dám trái lệnh của sư phụ, nhưng cũng không khỏi bị danh kiếm mỹ nhân mê hoặc. Sau khi thương nghị với nhau như vậy, bèn lén trốn sư phụ lên Thiên Mục Sơn. Chúng lại không biết trên đây đầy rẫy các cao thủ. Võ công của hai gã tuy cao, khinh công tuy ảo diệu, nhưng làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của mấy người này. Chúng vừa lên Thiên Mục Sơn thì đã bị phát giác. Hai gã lấy 2 chọi 10. Số nhân Ôn Như Ngọc còn chưa xuất hiện mà hai gã đã không địch nổi mấy cao thủ kia rồi. Lúc đó chính là khi Trác Trường Khanh đấu với Bảng Tiên Sáu Phật và Hải Nam Tam Kiếm. nên sau đó chàng đi thẳng lên núi mà không bị ai ngăn cản. Nguyên lúc đó chính là lúc Thiết Thạch hai gã đang khổ đấu ở bên trên. Hai chọi một không chột cũng què, huống hồ trên Thiên Mục Sơn lại toàn cao thủ võ lâm. Hai gã thấy tình cảnh đó, biết không địch nổi, bèn cùng nhau bỏ chạy. Nhưng chúng bỏ chạy tuy nhanh, bọn người trên Thiên Mục Sơn cũng đuổi theo bén gót, lại thêm đối phương đông người, cho nên cả hai chạy bán sống bán chết mà vẫn chưa thoát khỏi. Trong tình hình cấp bách, hai gã bèn dùng kế dương đông kích tây, kim thiển thoát xác, trốn cả vào một nơi, rồi ném đá ra xa. Mấy tay lão luyện giang hồ kia lại không ngờ bị hai gã thiếu niên sỏ mũi cùng nhau đuổi xuống dưới chân núi. Hai gã liền quay trở lên, tìm đến ngôi miếu hoang ẩn tạm, sau đó mới nghĩ kế đào tẩu. Ngờ đâu trong ngôi miếu hoang tàn đổ nát lại có người. Hai gã kinh hoàng vừa định tháo lui thì Trác Trường Khanh đã phát giác. Hai gã biết mình không thể thoát mà ở lại đây chỉ có ba người, chỉ bằng liều chết một phen. Đang suy tính như vậy thì nghe lời Trác Trường Khanh không biểu lộ một chút ác ý nào cả. Chúng bèn nhất tề đi vào. Tuy chúng mới bị một trận hồn kinh phách lạc, chạy bắn sống bắn chết, nhưng khi vừa nhìn thấy Ôn Cần xinh đẹp như tiên giáng trần thì đều dán mắt vào nàng, tựa hồ không thấy Trác Trường Khanh và lão đa sự đầu đà hiện hiện. Ôn Cần ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của hai gã kia đang nhìn mình đắm đuối. Lòng nàng đang rối bời trăm sự như vậy, làm sao có thể chịu đựng được ánh mắt như mê như dại này. Khẽ phất ngọc trưởng, ánh lửa ngọn nến vốn đã yếu ớt bị trường phong của nàng áp tới, lập tức tắt lụi. Trong hậu điện lập tức biến thành một màn tối đen như mực. Trong bóng tối mù mịt, ai nấy đều nghe tiếng hô hấp của đôi bên. Đến lúc này, họ đều không thể phân rõ đâu là bạn, đâu là thù. Ai nấy đều có chút khẩn trương. Phải biết rằng bọn họ mỗi người đều đang có chuyện phải lo lắng. Đương nhiên hiện tại đang nghi ngờ đối phương. Bên mình Trác Trưởng Khanh, Ôn Cần và Đầu Đà Đa Sự không có lấy một ánh lửa. Còn ngọn nến trong tay Thiết Giật Nhân, Thạch Bình bị trường phong dập tắt. Hai gã còn muốn nhìn thêm Ôn Cần một hồi lâu, nhưng lại sợ không dám đốt ngọn đèn lên. Ai dè khi ngọn lửa vừa tắt, trong cùng một chớp mắt khi bóng tối tràn ngập, một luồng ánh sáng chói lòa đột nhiên từ đằng sau Trác Trường Khanh và Ôn Cần chiếu tới. Cả ba trong lòng chấn động, ai nấy đều không hiểu luồng ánh sáng này từ đâu chiếu đến. Trác Trường Khanh thấy hậu điện sáng bừng, lắc mình tràn qua ba thước, quay ngoắt đầu lại nhìn. Chỉ thấy trên bàn thờ lúc này có một lão quái bà toàn thân đỏ rực, tóc vẫn cao, mặt mũi xấu xa vô cùng đang ngồi. Lão quái bà, đương nhiên đó chính là Hồng Y Nương Nương Ôn Như Ngọc. Ôn Cần đưa mắt nhìn, khẽ thốt lên kinh ngạc, sư phụ. Nàng vội vã chạy đến trước bàn thờ, cho tới lúc này nàng còn chưa biết Ôn Như Ngọc yêu nàng như con đẻ lại chính là kẻ thù bất cộng đái thiên của nàng. Tất cả những việc này Đa Sự Đầu Đà hoàn toàn không biết. Hiện tại khi cảnh tượng này xảy ra trong chớp mắt, ông có đôi chút kinh sợ nhưng lại an tâm ngay. Ánh mắt ngó bâng quơ lên bức tường đổ nát. Tuy Đa Sự Đầu Đà chẳng có chút sợ hãi, nhưng ông lại không muốn nhìn khuôn mặt kinh tởm của Ôn Như Ngọc. Chỉ có hai gã Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình lúc này kinh ngạc quá đỗi, hai mắt thất thần, đứng ngẩn người ra. Hai gã không thể hiểu nổi vì sao Hồng Y Sú Nhân lại đột ngột xuất hiện trong phòng. Cả hai gã định thần đưa mắt nhìn nhau, tuy không nói ra nhưng đã biết rằng Hồng Y Sú Phủ kia chính là ma đầu Ôn Như Ngọc mà chúng nghe danh đã lâu. Cả hai không muốn nhìn lâu Sú Nhân Ôn Như Ngọc, nhưng cũng không khỏi dán mắt vào viên trân châu mà Ôn Như Ngọc đang cầm. Bình sinh chúng chưa hề nhìn thấy viên châu nào lớn và sáng đến như vậy. Sau đó hai gã liền muốn đào tẩu, nhưng mục quang sáng rực của Ôn Như Ngọc lại đang soi mói chằm chằm nhìn hai gã. Mục quang sáng như một tòa hỏa diệm sơn chiếu lên mình chúng, khiến cả hai sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Ôn Như Ngọc ngồi yên bất động trên bàn thờ, ánh sáng rực rỡ của viên ngọc chiếu lên bộ mặt thâm hiểm mà xấu xa của mụ, khiến cặp lưỡng quyền gồ lên tựa như hai chiếc sừng trên đầu quái xà, lại thêm chiếc mũi diều hâu trơ xương khoằm khoằm vào miệng, khiến cho khuôn mặt của mụ đột nhiên biến thành một pho tượng la sắt trông cực kỳ rùng rợn. Trong giây lát tất cả đều chìm vào yên lặng. Nhưng trong giây lát tịch mịch này, Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình cứ ngỡ thời gian trôi qua rất lâu. Chúng ngấm ngầm di động cước bộ chậm chậm nhẹ nhàng, cả hai chỉ hy vọng người ta đừng chú ý tới cước bộ của mình. Nhưng Ôn Như Ngọc đột nhiên lạnh lùng rít lên, dừng lại. Tiếng rít đanh gọn mà lạnh lẽo này dường như ẩn chứa một uy lực khiến người nghe phải khiếp sợ mà tuân theo. Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình chấn động toàn thân, không dám nhúc nhích cử động. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới, khiến cả hai gã không khỏi rùng mình mấy cái. Lại nghe Ôn Như Ngọc lạnh lùng nói: đêm nay lên núi làm loạn là hai người hay sao? Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình chỉ thấy hơi lạnh sau lưng mỗi lúc một trầm trọng. Ánh mắt lão Liên trông như hai con chuột đang run sợ trước móng vuốt của mèo. Tiếng cười nhạt của Ôn Như Ngọc như chọc vào tai, khiến Ôn Cần đang đứng cạnh mộ trong lòng sinh ra cảm giác ghê rợn. Cho tới lúc này, Ôn Như Ngọc không để ý gì tới nàng. Đây là một việc chưa từng xảy ra trong bao nhiêu năm qua. Nàng không biết có phải sư phụ đang giận nàng hay không, và vì sao bà lại giận nàng. Chẳng nhẽ cô đã biết họ Sầm kia là do tát thả ra sao? Đang lúc lo lắng, nàng nghe Ôn Như Ngọc cười nhạt nói: lúc đầu ta còn cho rằng các người đã dám lên núi thì ắt phải to gan lớn mật lắm. Nào ngờ cả hai người chỉ lại là đồ chuột nhất mà thôi. Hai má của Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình nóng ran, muốn ưỡn ngực để biểu lộ khí dũng của mình. Nhưng không biết làm sao, cái dũng khí mà chúng thường có khi đứng trước những kẻ tầm thường lúc này đã biến đâu đi mất. Cả hai run lên cầm cập. Thiết Đạt Nhân lấy hết can đảm nói: văn bối Thiết Đạt Nhân cùng sư đệ Thạch Bình lần này tới đây là phụng mệnh gia sư. Gã đột nhiên nhớ ra rằng Vạn Diệu Chân Quân và Ôn Như Ngọc vốn là bằng hữu. Vì vậy gã định vội vàng nói ra danh hiệu của sư phụ, mong sao Ôn Như Ngọc vì vậy mà nương nhẹ mấy phần. Chỉ thấy mục quang Ôn Như Ngọc lóe lên, cắt ngang lời gã: các ngươi lên núi để bái kiến ta mà không phải đến làm loạn hả? Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình nhất tề gật đầu. Ôn Như Ngọc lạnh lùng: vậy thì sư phụ của các ngươi là ai? Ánh mắt của mộ phát ra những tia nhìn giễu cợt, nhưng hai gã lại ngu đần đến nỗi không thấy được thần sắc trong ánh mắt của mộ. Chúng mừng thầm đồng thanh nói: gia sư chính là chỗ thâm giao với tiền bối Vạn Diệu Chân Quân Doãn Phàm. Số nhân Ôn Như Ngọc kêu ồ lên một tiếng, mục quang soi mói khuôn mặt của hai gã, tựa hồ như muốn nhìn thấu tim đen của chúng vậy. Mộ trầm rãi nói: thế ra các ngươi là đệ tử của Doãn Phàm, chẳng trách. Thân hình gầy khô như que củi của mụ đột nhiên nhẹ nhàng phóng vút đi không một tiếng động. Viên minh châu trong tay hữu chợt bắn ra nhanh như tia điện, mang theo một luồng phong thanh chói tai, bắn về phía ngực Thạch Bình, trúng vào tương đài đại huyệt. Thân hình của mụ tựa hồ lướt về phía Thiết Đạt Nhân còn nhanh hơn viên minh châu. Tay hữu phóng ra tình chỉ như kiếm cũng đã điểm vào đại huyệt tương đài của gã. Vừa rồi Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình nghe thấy trong lời nói hòa hoãn của Ôn Như Ngọc có chút biến đổi, thì trong lòng đã mừng thầm. Dè đâu Ôn Như Ngọc xuất thủ bất ngờ như vậy, cả hai gã đứng ngỡ người ra, không kịp phản ứng gì cả. Cả hai đều thấy ngực tê dại, hụt một tiếng té lăn ra đất. Trác Trường Khanh hít một hơi dài, thầm tự hỏi: nếu đổi ta vào chỗ của bọn họ, ta có thể tránh được chiêu này của mụ hay không? Nhưng chàng lại không cần lời giải đáp cho câu hỏi này. Viên Minh Châu đánh trúng Thạch Bình rơi xuống đất, lúc này đã lăn đến cạnh Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh bất giác cúi người nhặt nó lên. Chàng thấy bóng hình Ôn Như Ngọc lướt qua cảnh, thậm chí chàng còn hy vọng Ôn Như Ngọc đột nhiên ra một chiêu như vậy đánh về phía chàng, như thế chàng sẽ biết ngay lời giải cho câu hỏi kia. Nhưng Ôn Như Ngọc lại không làm như thế. Cho đến khi Trác Trường Khanh ngẩng đầu lên, mụ đã đang ngồi trên chiếc bàn thờ rồi. Trác Trường Khanh ngẩn người nhìn qua Ôn Cần. Ôn Cần đang đứng thẫn thờ bên cạnh bàn, hai mắt thất thần nhìn chăm chăm xuống đất. Sau đó chàng nhìn Đa Sự Đầu Đà, ông đang đứng sát tường, cặp hổ mục nhìn về phía Ôn Như Ngọc, mục quang lộ đầy vẻ kinh ngạc kỳ quái. Trác Trường Khanh thầm nghĩ, chắc Đa Sự Đầu Đà mới thấy võ công của Ôn Như Ngọc là lần đầu tiên. Đoạn chàng lại nhìn thân hình Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình nằm yên bất động trên mặt đất, tưởng chừng cả hai đã chết từ lâu rồi. Chàng than thầm một tiếng, ánh mắt quay trở lại viên châu chàng đang cầm trên tay. Châu quang rực sáng, chàng tự hồ có thể thấy được hình ảnh của mình trên viên minh châu. Sau đó chàng từ từ bước lại chỗ Ôn Cần, khẽ đặt viên minh châu lên trước bàn thờ chỗ Ôn Như Ngọc đang ngồi. Trác Trường Khanh cố nén không ngước mắt lên, nhưng rốt cục chàng không tự chủ bèn ngẩng đầu nhìn. Do đó chàng phát giác ra Ôn Như Ngọc cũng đang nhìn mình. Trước mặt chàng là cửu nhân bất cổng đái thiên. Nhưng kỳ lạ thay, giờ đây chàng không biết phải làm gì. Chàng chợt nhớ tới lời thề đã nói với Ôn Như Ngọc ngày hôm qua. Chàng bèn đang hắng một tiếng quay đầu bước đi, thì nghe Ôn Như Ngọc đã cất giọng lạnh lẽo: người cũng đến rồi, tốt lắm. Trong giọng nói của mụ lộ vẻ dường như cho tới lúc này mụ mới phát giác ra Trác Trường Khanh có mặt ở đây. Trác Trường Khanh quay đầu dường như là không nghe thấy lời nói của mụ. Ôn Như Ngọc lại nói: vô can đại sư, người trong võ lâm thường nói thiếu lâm phái là ngoại gia công phu, nhưng ta biết những lời nói đó chỉ là gạt người ta mà thôi, có phải không? Đa sự đầu đà ngơ ngác, ông tuy không hiểu hàm ý trong lời nói của mụ nhưng vẫn dõng dạc đáp. Không sai, mấy lời này đều là lường gạt người ta. Thiếu Lâm phái từ khi Đạt Ma sư tổ sáng lập ra tới nay. Ôn Như Ngọc nhếch mép cười nói tiếp. Thiếu Lâm phái lừng danh thiên hạ, lịch sử của phái Thiếu Lâm ta đã nghe qua từ lâu rồi. Đa sự đầu đà lại ngơ ngác, đứng trước mặt nữ ma đầu danh chấn thiên hạ võ lâm, lòng chợt có cảm giác bị trói tay trói chân, chỉ còn cách ngậm miệng im thin thít. Đại sư, thân thể ông vạm vỡ cao to, thoạt trông đã biết ngay công phu ngoại gia của ông đã có thành tựu phi phạm. Nhưng Thiếu Lâm kiêm luôn nội ngoại, ngoại công của đại sư đã thế, nội gia công phu ắt hẳn cũng vô cùng cao siêu có phải không? Đa sự đầu đà ngơ ngác trả lời. Bần tăng từ nhỏ đã luyện võ đã. Ôn Như Ngọc lại nói tiếp. Đại sư, ông chẳng cần nói ta cũng biết, nội gia công phu của ông nhất định là không kém. Đối với thuật điểm huyệt mà nói, có lẽ ông cũng biết rõ phải không? Ôn Như Ngọc tuy hỏi nhưng lại không cần trả lời. Vì vậy đa sự đầu đà lúc này chỉ một tiếng gật đầu. Ôn Như Ngọc liền lạnh lùng nói. Vậy thì mời đại sư hãy lập tức giải khai huyệt đạo cho thiếu niên bên ta. Chút việc nhỏ này chắc đại sư có thể làm được chứ? Đa sự đầu đà lại ngỡ người ra. Thực ông không biết nữ ma đầu này đang làm trò ma gì. Nhưng cuối cùng ông cũng đem cây phương tiện sản dựa vào tường, đi tới bên cạnh Thiết Đạt Nhân, đưa tay nâng gã lên, dùng bàn tay to lớn gân guốc vỗ đột một chưởng lên người gã. Nên biết rằng đệ tử Thiếu Lâm đều là những cao thủ nội ngoại kiêm tảo ưng. Đa sự đầu đà ra tay, quả nhiên đã giải khai huyệt đạo của Thiết Đạt Nhân không khó khăn gì. Mục quang của Ôn Như Ngọc soi mói nhìn Thiết Đạt Nhân đang loạng choạng đứng dậy, cười nhạt nói. Người cũng biết điểm huyệt và giải huyệt hả? Thiết Đạt Nhân vẫn cúi đầu yên lặng không đáp lời, vì Ôn Như Ngọc vốn chẳng cần ai đáp, mụ chỉ nói giọng mỉa mai. Con chuột nhắt đang nằm kia chính là sư đệ của ngươi hả? Bây giờ ngươi hãy dựng sư đệ của ngươi lên mà giải khai huyệt đạo cho hắn đi. Thiết Đạt Nhân nghi hoặc, do dự, nhưng cuối cùng gã cũng xoay người giải khai huyệt đạo cho Thạch Bình. Ôn Như Ngọc hừ một tiếng lạnh lẽo, quay đầu đi, không thèm đếm xỉa gì tới huynh đệ hai gã kia nữa. Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình từ hai kẻ mất hồn đứng lơ ngỡ ở đó, tiến không được, thoái cũng không xong. Hai gã đứng nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, hy vọng những người kia có thể cho mình hay nữ ma đầu làm thế nhằm mục đích gì. Nhưng mục quang của đôi bên đều lộ vẻ khiếp sợ cầu cứu. Bầu không khí im lặng nặng nề lại bao trùm mọi vật. Thất Tuyệt Trùng Thư. Mọi người đều tự hồ như chờ đợi Ôn Như Ngọc mở miệng. Chỉ có Trác Trường Khanh đang thầm thương hại cho hai gã thiếu niên kia. Nhưng cuối cùng Ôn Như Ngọc cũng đã mở miệng. Mụ lẩm bẩm một mình. Có mấy kẻ gây phiền hà cho ta, trước giờ chưa có kẻ nào thoát chết, lập tức sẽ bị chặt đầu phanh thây. Có một vài kẻ may mắn thì chúng chí thiểu cũng còn 7-7-49 giờ để lo liệu xong hậu sự. Hơn nữa, giả như chúng có thông minh hơn một chút thì còn có thể thoát chết. Cả bọn lại ngơ ngác không hiểu gì cả. Trác Trường Khanh dừng ngược mày kiếm, hạ giọng. Các hạ nói. Ôn Như Ngọc đưa ánh mắt sắc như đao kiếm quét qua Trác Trường Khanh một lượt, lạnh lẽo nói. Người đã từng nghe qua trong võ lâm có một loại công phu kêu là Thất Tuyệt Trùng Thư, đã tuyệt truyền hơn 100 năm nay chưa? Trác Trường Khanh toàn thân chấn động, đưa mắt nhìn thì thấy sắc diện đa sự đầu đà lộ vẻ kinh hoàng. Còn Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình thì mặt xám như tro, chân tay run lên cầm cập. Ôn Như Ngọc mặt lạnh như tiền nói tiếp. Người trúng Thất Tuyệt Trùng Thư, lúc đó tuy chưa chết ngay, hơn nữa lại không có gì thay đổi. Nhưng sau 7-7-49 giờ, lập tức thổ ra huyết mà chết. Mà lúc chết phải chịu đau đớn tột cùng, đến gỗ đá cũng phải trao mày nhăn mặt. Mù lại chậm rãi quét mắt nhìn tứ phía tiếp. Có vài người trúng phải Thất Tuyệt Trùng Thư, nhưng khi đó đạo huyệt tuy được giải khai, chúng cũng không biết là mình đã trúng Thất Tuyệt Trùng Thư rồi. Trừ phía có thể bấm đốt xương cổ, đốt xương thứ bảy trên xương sống, hai đầu gối hai bên sườn, cho tới huyệt thử thì mới. Giọng nói của mù đều đều mà lạnh lẽo. Chỉ thấy mụ đang nói thì Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình vừa run cầm cập. Mụ nói tới, trừ phi có thể, cả hai lập tức sờ sau gáy. Khi mụ nói tới đốt xương thứ bảy trên xương sống, tự hồ lời mụ như có ma thuật. Hai tay của gã cũng lập tức lần tới đốt xương sống thứ bảy. Cho tới khi mụ dứt lời, sắc diện của Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình đã đen sạm lại. Cả hai gã đã biết rằng mình đã bị mụ dùng Thất Tuyệt Trùng Thư điểm huyệt rồi. vì thứ võ công tuyệt đỉnh trong võ lâm này tuy tuyệt truyền từ lâu, nhưng chúng cũng được nghe sư phụ nói qua rằng phàm người nào trúng phải, bên ngoài tuy không có triệu chứng khả nghi, nhưng khi lấy tay đè vào bảy xương khớp mà Ôn Như Ngọc đã nói vừa rồi thì chỗ đó vô cùng nhức nhối. Bảy nơi trên người chúng lúc này chính như lời Doãn Phàm đã nói, khi dùng ngón tay ân lên liền cảm thấy đau đớn. Tuy sự đau đớn không đến nỗi chết người, nhưng cả hai gã đều cảm thấy bớt nhói, vì chúng biết rõ người trúng phải thất tuyệt trùng thư khi chết đi sẽ vô cùng thê thảm, và cũng biết rõ thất tuyệt trùng thư này trong đương kim thiên hạ không có ai có thể hóa giải được cho chúng. Ánh châu quang tỏa ra ba thứ ánh sáng dịu dịu, nhưng lại là thứ ánh sáng nhợt nhạt, ánh lên vẻ chết chóc. Sắc nhợt nhạt của châu quang chiếu lên bốn bức tường phủ kín rêu phong ẩm thấp của hậu điện, chiếu lên ô cửa sổ bụi đóng một lớp dày, chiếu tới khung cửa tối đen trống rỗng. Giờ đây không còn xuất hiện một kẻ lạ mặt nào nữa. Chiếu lên đầu thanh phương tiện sản lấp lánh ánh tinh quang, chiếu lên gương mặt xú ác vô tỷ của Ôn Như Ngọc với nụ cười hiểm ác, tạo ra một khung cảnh ma quái dị thường. Bỗng huỳnh một tiếng, Thạch Bình chịu không nổi đã quỳ mọp xuống. Tại văn bối là kẻ... Ôn Như Ngọc cười khẩy khinh mạn. Ngươi là kẻ thông minh hả? Thạch Bình khẽ gật đầu. Hắn còn trẻ, hắn không muốn chết. Hắn nhìn với ánh mắt van lơn, tuy biết rằng cầu xin là sỉ nhục, nhưng với hắn thà bị người ta sỉ nhục mắng chửi vào mặt còn hơn là phải chết. Trác Trường Khanh quay đầu đi, chàng không muốn thấy bộ dạng của thiếu niên kia, vì chàng thà chết chứ không chịu khuất phục, chết vinh còn hơn sống nhục. Giờ đây chàng cảm thấy khinh bỉ pha lẫn chút thương hại hai gã thiếu niên hèn yếu kia. Nếu là người khác, việc khác, có lẽ chàng đã không đứng khoanh tay nhìn người ta bị hại, nhưng hiện tại chàng chỉ còn cách ngấm ngầm thở dài. Chàng không thể mà cũng không muốn ra tay cứu hai gã kia. Đang lúc đó chàng lại nghe một tiếng huỵch nữa vang lên. Chàng cần quay đầu lại, chàng cũng biết Thiết Đạt Nhân đã quỳ mọp xuống rồi. Lại nghe giọng nói lạnh lẽo của Ôn Như Ngọc. Thế ra các người cũng không ngu đần, còn biết chết không phải là việc hay ho. Đa sự đầu đà trợn ngược đôi hổ mục, kiếm mi dừng ngược, miệng xì một tiếng, cầm phương tiện sản bước mau ra bên ngoài, không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần nào. Ông không thông minh, nhưng ông cũng thả chết chứ không chịu khuất phục. Đối với cảnh tượng kia, thực tại ông không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Nhưng nếu trên thế gian này, người không thông minh như ông mà có nhiều hơn chút, thì có lẽ thiên hạ đã không còn bị thị phi điên đảo nữa rồi. Ôn Như Ngọc chậm chậm lấy trong người ra một bao giấy màu hồng nhạt, rồi tiện tay ném xuống đất lạnh lùng nói. Thứ dược trong gói nhỏ này không màu sắc, không mùi vị, đều có thể tùy ý cho vào trà, rượu, canh. Hơn nữa, giả như đệ tử có dùng thứ thuốc này cho sư phụ dùng, át hẳn sư phụ cũng chẳng nghi ngờ gì, hả? Mù cười nhặt một tiếng tiếp. Các ngươi có hiểu ý ta không, hả? Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình run lên cầm cập, mắt chúng nhìn bao giấy màu hồng mà tim đập thình thịch. Mạng sống, mạng sống, mạng sống luôn luôn là tốt đẹp rồi. Những người xung quanh dường như nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch, càng lúc càng kịch liệt hơn của chúng. Chọn lựa sinh mạng của mình hay là sinh mạng của sư phụ. Kẻ hèn mãi mãi vẫn là kẻ hèn, kẻ ích kỷ mãi mãi vẫn là kẻ ích kỷ. Vạn Diệu Chân Quân sẽ phải hối hận vì lão đã truyền thụ cho đệ tử một giáo huấn tàn khốc, mà thứ giáo huấn đẫm máu này chỉ tồn tại một sự lựa chọn duy nhất là sinh mạng của kẻ khác vĩnh viễn không có một chút giá trị nào so với sinh mạng của mình. Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình nhất tề đưa cánh tay run rẩy ra. Thiết Đạt Nhân lết tới trước, nhặt gói thuốc lên run run đưa cho Thạch Bình. Ôn Như Ngọc cười lớn, nói giọng cười đắc ý, xen lẫn chút khinh bỉ. À, biết các ngươi là những kẻ thông minh. Mù cười gằn tiếp. Mấy kẻ thông minh kia, hãy mang gói độc dược kia đi. Trong vòng 12 giờ phải làm sao hạ độc được sư phụ các ngươi, bất kể các ngươi dùng thủ đoạn gì. Sau đó tính mạng của các ngươi... Tiếng cười của mụ vừa dứt, khuôn mặt xấu xí vô tỷ đã biến sắc, ra vẻ tức giận dị thường, gầm lên. Nhưng bây giờ các ngươi hãy cút đi, mau cút đi cho khuất mắt ta. Thiết Đạt Nhân và Thạch Bình tựa như thỏ gặp phải sói, ánh mắt kinh hoàng nhìn mụ không chớp mắt, vội lết lùi ra ngoài cửa, đứng dậy phóng mình ra. Phút chốc đã chìm vào trong màn đêm u tối ngoài điện. Ôn Như Ngọc hừ một tiếng lạnh lẽo, lẩm bẩm: Người thông minh, người thông minh. Đột nhiên mụ xoay người sang Ôn Cẩn. Cẩn Nhi, người hãy đi theo hai gã kia xem thử chúng đi tới đâu có được không. Ôn Cẩn có chút do dự, khẽ dạ một tiếng nói: Dạ cô, con. Trên khuôn mặt xú ác và thâm độc của Ôn Như Ngọc nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến. Hãy đi mau đi, khinh công của con tuy cao hơn bọn chúng nhưng cũng phải đi nhanh một chút mới được. Còn những chuyện khác để sau hắn nói. Ôn Cần lại khẽ dạ một tiếng, đoạn vội vã lướt ra cửa, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Trác Trường Khanh nói: Các hạ đừng đi, hãy đợi tôi ở đây. Cho tới khi tiếng nói của nàng đã dứt, thì thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển của nàng đã mất hút trong màn đêm đen tối. Trác Trường Khanh ngẩn người nhìn theo bóng của nàng, không hiểu vì sao chàng không chỉ một lần muốn nói ra cái tên Ôn Như Ngọc, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra. Thực sự chàng cũng không hiểu nổi chính chàng nữa. Chàng điềm đạm đưa mắt nhìn thì thấy Ôn Như Ngọc thân hình cứng đơ như khi nãy, giờ đã tựa như chẳng còn sinh khí nào. Ánh mắt của mụ đột nhiên phát ra những tia trìu mến. Chỉ có vợ đối với chồng, mẹ hiền nhìn con cái mới có ánh mắt yêu thương như vậy. Lòng chàng chấn động, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn mù mịt. Ôn Như Ngọc đã chậm rãi quay đầu lại nói: Ngươi không phải là kẻ thông minh sáng suốt. Mụ nói với giọng nặng nề lạnh lẽo, nhưng trong ngữ khí lại có một sự kích động không thể che giấu. Trác Trường Khanh dựng ngược mày kiếm, hạ giọng: Ngươi từ đâu tới? Ôn Như Ngọc lạnh lùng nói: Có một số người vì mình yêu mến thường phải chịu sự sỉ nhục suốt cả đời, ta chưa từng nghe trộm một lần nào. Nhưng mụ lại cười nhạt một tiếng, đoạn đưa tay chỉ lên. Mục quang của Trác Trường Khanh theo cách chỉ này nhìn lên thì thấy trên nóc điện có một lỗ hổng lớn. Chàng giật mình, hạ giọng hỏi: Như vậy ngươi đã biết hết rồi sao? Ôn Như Ngọc gật gật đầu nặng nề: Ta đã nghe thấy hết, biết hết rồi. Đột nhiên mụ đưa tay ra, trong tay có một ống nhỏ hình tròn kim quang sáng rực. Ngũ vân hồng nhật thấu tâm trâm. Mụ lạnh lùng: Ta sẽ dùng thứ này để đối phó với ngươi, chỉ cần ngươi nói ra một chữ. Ngũ vân hồng nhật thấu tâm trâm này không ai có thể xem thường được. Trác Trường Khanh giật mình, lúc đầu chàng không hiểu nữ ma đầu này làm sao có được thất tuyệt trùng thư. Lúc này lại càng không hiểu nổi mụ lấy đâu ra thứ ám khí tối độc này. Nguyên ngũ vân hồng nhật thấu tâm trâm còn độc gấp trăm lần thất tuyệt trùng thư, nhưng chàng vẫn hiên ngang nói: Ngũ vân hồng nhật thấu tâm trâm, vị tất đã khiến ta khuất phục. Ôn Như Ngọc mắt long lên sòng sọc, đột nhiên bật cười ha ha. Ngươi thật là kẻ ngu tối, chẳng nhẽ ngươi không biết ta muốn giết ngươi hay sao? Trác Trường Khanh ưỡn ngực nói: Hề rằng vị tất đã dễ dàng như ngươi tưởng. Ôn Như Ngọc trợn hai mắt lên hung độc: Bất luận thế nào ta cũng phải giết ngươi, ngươi có muốn đào tẩu cũng quá muộn rồi. Ta giết ngươi và Doãn Phàm rồi thì thế gian này mãi mãi sẽ chẳng còn một kẻ nào biết được bí mật này nữa. Thế thì Ôn Cần sẽ vĩnh viễn là của ta, vĩnh viễn thuộc về ta. Mộ nặng nề cúi đầu xuống, khuôn mặt già nua lại già nua hơn. Cần Nhi vĩnh viễn là của ta, cho đến khi ta chết không có kẻ nào có thể cướp mất Cần Nhi của ta, không có bất kỳ kẻ nào. Hồng y phất phới, thân hình mộ bỗng ngoắt cái đã vọt lên. Chớp mắt, Trác Trường Khanh chỉ thấy một đám mây đỏ rực đang trấn áp tới. Chàng run người xuống tấn, song trưởng từ hai bên đột nhiên đẩy ra. Chỉ nghe vù một tiếng, trường phong dữ dội lạ thường, đẩy Ôn Như Ngọc thoái lui một bước. Viên minh châu trên bàn bị trường phong cuốn đi rơi xuống đất, tòa hậu điện đổ nát rung lên. Ôn Như Ngọc vừa thoái lui lập tức đã lướt tới, rít lên: Ta biết võ công của ngươi, chẳng quá 50 chiêu ngươi sẽ phải cúi đầu chờ chết, khi đó Cần Nhi còn chưa quay lại. Ta sẽ tự tay giết ngươi, như vậy vĩnh viễn không một kẻ nào có thể tiết lộ được bí mật của ta, vĩnh viễn không có. Trong khi mụ nói cười như đã phát cuồng lên thì đắc công đến 5 chiêu, mỗi chiêu đều hung hiểm dị thường. Trác Trường Khanh cũng trong chớp mắt trả lại đủ 5 chiêu. Chàng biết giờ đây mình đã lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, nhưng chàng lại không có chủ ý muốn bỏ chạy. Viên trân châu sáng rực kia bị trường phong của chàng cuốn lăn khắp hậu điện, phát ra ánh sáng chập chờn ma quái, chiếu lên khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Ôn Như Ngọc. Nhưng đã qua hơn 50 chiêu mà Ôn Như Ngọc vẫn chưa chiếm được chút tiên cơ nào. Nên biết rằng võ công của Trác Trường Khanh tuy về kinh nghiệm và hỏa hậu còn kém Ôn Như Ngọc một bậc, nhưng Trường Khanh đã có kinh nghiệm động thủ với mụ nơi bìa rừng sau thành Lâm An. Vì vậy lần động thủ này chàng liền chiếm được vài phần thuận lợi. Nhưng trường phong mà Ôn Như Ngọc đánh ra lại thay đổi tùy theo chiêu thức, hơn nữa mỗi lúc một trầm trọng hơn, khiến cho Trác Trường Khanh mỗi khi vận chuyển chiêu thức phải sử dụng kinh lực toàn thân. Chàng bỗng bắt đầu hoài nghi không biết mình có đủ lực chống đỡ với nữ ma đầu ngoài trăm chiêu hay không. Binh một tiếng, chiếc bàn thờ dưới chân Ôn Như Ngọc bị trường kình của Trác Trường Khanh quật trúng đổ sập xuống. Trác Trường Khanh lập tức thi triển thất cầm bộ pháp, đột nhiên thân trên quay ngược, tay hữu quét ra, bùa một trường dữ dội. Các hữu khẽ hất một đoạn chân bản lên, tay tả chụp lấy. Lúc này hữu trưởng khung khung, ngũ chỉ chụm lại, đột nhiên nhất tề mở rộng, vỗ một trường vào thái dương của Ôn Như Ngọc. Mùa quái bà rít lên một tiếng ghê rợn, hữu trưởng Trác Trường Khanh sau khi vỗ trượt bèn rút ngay về để tiếp lấy đoạn chân bản từ tay tả. Cổ tay khẽ gạt nhẹ, vung ra khúc chân bản giống như một thanh kiếm. Cùng một khoảnh khắc mà thân pháp của chàng đã thay đổi, từ thân hình đứng sừng sững, bộ tấn nặng như núi chuyển qua khinh linh thanh thoát, mộc kiếm tủy thân, thân theo với kiếm, dường như hai mà một, tựa một mà hai, thực là tịnh như Thái Sơn, động như Lưu Thủy, thoạt trông y như cửu cung liễu của Ba Sơn. Nhưng nhìn kỹ lại thấy mấy phần giống với kiếm pháp của Thiên Sơn phái. Trong giây lát khiến cho người ta không có cách nào nhìn rõ lai lịch kiếm pháp của chàng. Ôn Như Ngọc cười gằn một tiếng, ngũ chỉ của tả trưởng như câu trảo tư loát đoạt không thủ nhập bạch nhẫn, đại tiểu cầm đã thủ từ trong bóng kiếm chập trùng của Trác Trường Khanh xuyên qua. Chỉ cần kiếm pháp của Trác Trường Khanh hơi chút sơ hở thì thanh kiếm sẽ bị đoạt ngay tức thời. Hai cao thủ võ lâm này vốn lấy chân lực nội ra mà kịch chiến, lúc này ai nấy đều muốn lấy sự tinh diệu của chiêu thức để thủ thắng. Cuộc chiến cứ thế mà tiếp diễn. Sau vài chục chiêu, Trác Trường Khanh lại hít phải một hơi dài để tụ chân khí. Nên biết rằng công lực hỏa hầu của chàng tuy không bị được Ôn Như Ngọc, nhưng võ công và chiêu thức lại là chân truyền của đệ nhất kỳ nhân thiên hạ. Ôn Như Ngọc chỉ thấy vài chiêu nữa là sắp đắc thủ, nào ngờ chỉ với thanh một kiếm, Trác Trường Khanh đều đã hóa giải dễ dàng. Trong lúc này hai người đã đánh hơn trăm chiêu, Trác Trường Khanh cười nhạt một tiếng quát: 50 chiêu thì sẽ đẩy ta vào chỗ chết, chỉ sợ. Chàng chưa nói hết, chợt thấy Ôn Như Ngọc ngũ chỉ tựa vuốt ưng chộp tới thanh bảo kiếm. Chàng hơi giật thoát mình, biết rằng một chiêu này mụ ra tay vô cùng hiểm độc. Một kiếm vừa trầm xuống thì cây ngũ vân hồng nhật thấu tâm trâm đã nhanh như chớp giật điểm tới trước ngực chàng. Một chiêu hai thức này ra cùng một lúc, phong thanh rít veo véo, chàng thấy không thể né tránh, bèn hoành kiếm chặn lại. Kiếm trâm giao nhau, Trác Trường Khanh thấy cổ tay chấn động. Cùng lúc đó, một luồng nội lực ghê gớm từ cây trâm ảo ạt truyền qua thanh mộc kiếm. Chàng không còn cách nào khác, đành phải dùng nội lực để phân thắng bại. Liền quát lớn một tiếng, run người xuống tấn, ngấm ngầm vận chân lực đối kháng với nội lực của Ôn Như Ngọc đang cuồn cuộn tràn qua. Viên Minh Châu bây giờ đã lăn ra tới cửa lớn. Trác Trường Khanh cắn chặt hàm răng, mắt trợn tròn xoe, chỉ thấy nội lực hùng hậu của đối phương mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Hiện tại chàng dù muốn rút kiếm cũng đã muộn rồi. Chàng ngước mắt nhìn thấy ánh hàn quang trong mắt của Ôn Như Ngọc mỗi lúc một dữ tợn. Đột nhiên có tiếng cười khành khạch nổi lên. Ôn Như Ngọc đã vừa cười vừa nói: Ta biết ngươi không phải là kẻ thông biến. Ngươi chết rồi, bí mật này mãi mãi không còn kẻ nào biết nữa, cần nhị mãi mãi là của ta. Giây phút này mụ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ngờ đâu trong bóng đêm ngoài điện đột nhiên hiện ra một bóng người thoát nhỏ, đầu tóc rối bời, khuôn mặt trắng tựa sắp, hai mắt thất thần. Bóng người cất tiếng thở dài não ruột, lạnh lùng nói: Không cần phải giết hắn nữa, ta đã nghe thấy hết cả rồi. Hồi thứ 12 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồi tiếp theo.